Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, nghênh đón. Ông nội, người thế nào? Đệ Tam Hokage trong mắt lệ quang bị ở một bên chơi đùa Konohamaru nhìn thấy. Konohamaru năm nay 6 tuổi. Từ nhỏ Konohamaru liền cho thấy phi phàm thiên phú. Sarutobi nhất tộc người đối với cái này đều rất hưng phấn. Konohamaru là đệ tam Hokage tôn tử, rút chính mầm hồng, lại thêm trên có mạnh như vậy thiên phú, đem tới có rất lớn khả năng thừa kế Hokage vị trí. Một khi Konohamaru kế nhiệm Hokage, đối với, đúng, Sarutobi nhất tộc mà nói, sẽ nghênh tới một trở nên mạnh hơn cơ hội. Vì vậy Sarutobi nhất tộc cố ý trông nom việc nhà tộc tài nguyên hướng Konohamaru nghiêng về. Chính mình tôn tử có thể biến cường, đệ tam Hokage cũng có thể gặp kỳ thành. Nghe được Konohamaru nói, đệ tam Hokage sát lau nước mắt, cười nói đến, ông nội không việc gì, chỉ là muốn lên một ít đi qua sự tình. Konohamaru, ông nội dẫn ngươi đi một người đặc biệt trọng yếu người có được hay không? Đặc biệt trọng yếu người? Là ai? Konohamaru lộ ra một bộ rất cảm hứng thú bộ dáng. Hỏi, nàng kêu Sunet, là ông nội đệ tử, là Konoha vĩ đại nhất nữ nhẫn giả. Nghe được Sunet là Konoha vĩ đại nhất nữ nhẫn giả, Konohamaru nhất thời bắt đầu hứng thú. Ta muốn đi, ta muốn đi. Được, chúng ta đây liền cùng đi. Nói đệ tam Hokage ôm lấy Konohamaru, hướng cửa thôn đi tới. Cùng lúc đó, Sunet đoàn người đã đến Konoha thôn phụ cận. Hướng thôn phương hướng nhìn, đã có thể nhìn thấy Hokage mỏm đá. Có lẽ là bởi vì gần hương tình sợ hãi. Sunet dừng bước lại, nhìn phía xa thôn. Năm đó Sunet bởi vì đệ đệ cùng người yêu chết cực kỳ bi thương. Sau đó càng bị nàng tra được đệ đệ chết là có người tái máy tay chân. Từ đó Sunet đối với, đúng, thôn hoàn toàn thất vọng. Mang lấy Shizune rời đi Konoha. Đã cách nhiều năm. Lần nữa trở lại Konoha, Sunet như cũ quên không năm đó chuyện, nhưng là đối với, đúng, cái này nàng từ nhỏ đến lớn thôn, vẫn là tràn đầy hoài niệm. Tại chỗ chạm hứa lâu sau đó, Sunet sâu hút một hơi, nhãn thần trở nên kiên định, cầm đầu hướng lấy thôn đi tới. Lúc này Konoha cửa thôn, đã tụ tập số lớn thôn dân cùng nhẫn giả. Bọn họ đều đang không ngừng nhìn ra xa lấy phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy Sunet thân ảnh. Mấy phút sau, một tên nhìn 40-50 tuổi nhẫn giả chỉ lấy xa xa kích động hô đến. Sunet đại nhân ở nơi nào? Ta nhìn thấy nàng. Mọi người thuận theo hắn chỉ dẫn hướng xa xa nhìn. Thật là Sunet đại nhân. Đúng vậy, nhiều năm như vậy Sunet đại nhân rốt cuộc trở lại. Thế hệ trước các ninja, tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chiến trường trên chém giết đẫm máu. Lúc ấy bọn họ kiên cường nhất hậu thuẫn chính là Sunet. Có thể nói tại chỗ thế hệ trước nhẫn giả có hơn phân nửa đều bị Sunet đã cứu. Năm đó Sunet rời đi, tại trong thôn vén lên sóng to gió lớn. Nhất không chịu nhận chính là cái này những người này. Đã cách nhiều năm, Sunet rốt cuộc trở lại Konoha. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Sunet đại nhân, Sunet đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, thôn dân cùng các ninja cùng một chỗ kêu lên lấy Sunet tên. Sunet rời thôn tử càng ngày càng gần, thôn dân cùng các ninja tiếng hô cũng nghe càng ngày càng rõ. Đi tới cửa thôn, Sunet nhìn trước mắt một chương chương quen thuộc mặt mũi, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những người này đều là cùng nàng chung nhau trải qua cuộc chiến sinh tử hữu. Bây giờ bọn họ đều đã trải qua nhiều năm vào 50. Nhìn xem mọi người kích động vẻ mặt, Sunet tâm tình cũng bị cảm nhiễm. Một mực khẩn trương tâm tình cũng thanh tĩnh lại. Các vị, ta trở lại. Sunet, hoan nghênh về nhà. Trong đám người một cái quen thuộc thanh âm đưa tới Sunet chú ý. Sunet ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã đầu tóc bạc trắng đệ tam Hokage. Sunet đối với, đúng. Đệ tam Hokage chỉ nhớ một mực dừng lại ở nàng rời đi Konoha thời gian. Khi đó sau đệ tam Hokage hăm hở không thẹn nhẫn hùng chi tên. Nhưng bây giờ đệ tam Hokage nhượng Sunet tâm lý vô cùng khó chịu. Sunet hốc mắt có chút hồng. Nàng cố nén suy nghĩ lệ đối với. Đúng, đệ tam Hokage nói đến. Lão đầu tử, gần đây khỏe không? Rất tốt, nghỉ hưu sau đó không cần thao kia cỡ nào tâm. Còn có tôn tử theo ta. Đến, Konohamaru, nàng chính là Sunet, người không phải muốn gặp nàng sao? Sunet lúc này mới chú ý tới đệ tam Hokage trong ngực Konohamaru. Trêu chọc một hồi Konohamaru sau đó. Sunet cùng Yamanaka vi đoàn người vào thôn tử. Vừa vào thôn, liền thấy một cái đầu đầy tóc đỏ nữ nhân xinh đẹp. Mang lấy một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử. Mỉm cười nhìn xem nàng. Kusinai. Sunet liếc mắt liền nhận ra Scarlet người là người nào. Kusinai là Uzumaki Mito tộc nhân. Từ Kusinai đi tới Konoha sau đó. Vẫn tại Uzumaki Mito bên người lớn lên. Vì vậy Sunet cùng Kusinai quan hệ cũng là đặc biệt thân cận. Sunet tỉ tỉ, đã lâu không gặp. Kusinai phất tay một cái cùng Sunet chào hỏi. Ừ, Kusinai, đã lâu không gặp. Sunet cười nói đến. Hai người trò chuyện một lát sau. Sunet chỉ Kusinai bên người Naruto hỏi. Kusinai, đây là ngươi cùng Minato con trai. Ừ, hắn gọi Uzumaki Naruto. Bây giờ đang ở nhẫn giả trường học đi học. Đi học, ta đoán hắn thành tích nhất định chẳng ra sao cả. Tối thiểu lớp văn hóa thành tích nhất định không được. Dù sao hắn mụ mụ liền không là học sinh tốt gì. Kusinai sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hồng. Sunet tỉ tỉ, đương lấy Naruto mặt, làm sao có thể nói lời như vậy đây? Ha ha, không nói những thứ này. Chúng ta đi vào đi. Đương ngày buổi tối, Sunet cùng Yamanaka via cùng đi Hatake nhất tộc. Đi gặp Hatake Sakumo, Hatake nhất tộc phòng khách. Ba người ngồi xếp bằng. Hatake Sakumo cười hỏi, Sunet. Nhiều năm như vậy không thấy. Có khỏe không? Rời đi thôn như vậy lâu. Không cần lý cái này chút ít sự tình. Sinh hoạt coi như thích ý. Ngược lại Sakumo tiền bối. Đại diện Hokage đương nhiều năm như vậy. Sắp bị phiền chết đi. Hatake Sakumo bất đắc dĩ nói đến. Ai? Không có cách nào Minato không có ở đây. Orochimaru tên kia chạy. Người và Jiraiya ở bên ngoài tiêu giao. Via không nhờ vả được. Trừ ta còn có ai có thể làm cái này Hokage. Khổ cực ngươi. Sakumo tiền bối. Sunet có chút ngượng ngùng nói đến. Hatake Sakumo khoát khoát tay nói đến. Được. Không nói những thứ này. Ngươi lần này trở về có chuyện gì? Cụ thể ngươi chính là hỏi tiểu tử này đi. Ta lần này trở về thôn. Là được tên tiểu quỷ này cùng Minato nhờ. Giúp đỡ chỗ dựa. Hatake Sakumo nhướng mày một cái hỏi. Chỗ dựa. Viên ngươi và Minato lại đang tính toán cái gì? Đúng như vậy. Minato ca tính toán giúp Hyuga nhất tộc phân ra thoát khỏi nhà Hyuga khống chế. Sau đó Yamanaka. Viên cùng Hatake Sakumo nói rõ tình huống. Viên. Chuyện này ta không phản đối. Nhưng là không nên nóng vội. Ta nghĩ các người cũng biết. Hyuga nhất tộc đối với. Đúng. Thôn trọng yếu bao nhiêu. Nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đối với. Đúng. Thôn ảnh hưởng là rất lớn. Ừ. Ta biết rõ. Sakumo thúc thúc người yên tâm. Chúng ta đã chắc chắn Hyuga nhất tộc có giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp. Có Shisui khi lấy được cái phương pháp này cũng không khó. Hatake Sakumo gật đầu một cái nói đến. Ừ, các ngươi tâm lý nắm chắc liền có thể. 1654-7764. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.